Thầy Phật và Thầy mời đại chúng chúng ta cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý vị sư, kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày thứ bảy, ngày 12 tháng 12 năm 2015, đầy đủ duyên lành chúng ta được gặp nhau tại chùa Phước Hải, thành phố Charlotte, North Carolina, Hoa Kỳ. Hôm nay đại chúng có được khỏe không? Sáng hôm nay trời sương mù và Pháp Hòa thấy rằng thời tiết ở đây mát, không lạnh mà cũng không nóng. Pháp Hòa vừa đi Úc về thì bên Úc thì nóng, về Canada thì lạnh. Giờ mình qua đây cho nó trung bình, thời tiết tốt. Đại chúng hôm nay chúng ta được gặp nhau lần đầu tiên ở tại chùa Phước Hải, thành phố Charlotte. Coi như là 9 năm rồi Pháp Hòa mới trở lại đây. Trước kia thì Pháp Hòa cũng thỉnh thoảng có qua vùng này để thăm viếng những Phật tử quen biết và cũng đi thăm, và chưa có cơ hội thăm đại chúng đông đảo. Và đi sư vị chủ ở đây cũng đã nhiều lần liên lạc qua, thì mãi đến hôm nay Pháp Hòa mới có thể sắp xếp được một chương trình về đây với quý vị trong cuối tuần này. và mong rằng chúng ta thấy được cái cơ hội mà chúng ta gặp nhau rất là hiếm quý. Chúng ta hãy trân trọng và sống thật sâu sắc, an lạc trong từng giây phút mà chúng ta đang có được, và đúng với cái đề tài mà Đi Sư đã đề ra là sống an lạc trong tâm linh gì đó đại khái. Thưa đại chúng, Đức Phật ngài rất là hay. Đức Phật như một vị thầy thuốc mà có thể nói cho chúng ta biết được cái bệnh, cái tên bệnh đó. Và Đức Phật nói lại một cái đối tượng, tức là cái cách để trị cái bệnh đó. Ví dụ quý vị thấy Đức Phật dạy là hễ mà có tinh tấn thì có giải đãi. Giải đãi là lười biếng, mà tinh tấn là siêng năng. Thì giải đãi là làm biếng, mà tinh tấn là siêng năng. Phật dạy vô minh là không hiểu biết, nhưng mà đối với vô minh là gì? Là trí tuệ. Cho nên Phật dạy ví dụ như là bên này mình là sân si, thì cái đối lại với cái sân si là gì? Đó là từ bi. Cho nên mỗi cái gì Đức Phật nói cho mình biết, rồi Đức Phật nói cái phương pháp, cái cách nào để trị. Phước hải là cái biển phước, chùa Phước Hải, cái chữ Phước Hải là biển phước. Nhưng mà biển phước đó, nó cũng có một cái đối lại là gì? Biển nghiệp. Tại vì nếu mà chúng ta biết thì chúng ta sẽ tạo phước, nếu chúng ta không biết thì chúng ta sẽ tạo nghiệp. Chứ ở trong kinh Địa Tạng á, trong kinh Địa Tạng á, cái phẩm đầu tiên á, trong đó có một cái chữ là biển nghiệp. Và thưa đại chúng, Đức Phật dạy á, trong các loại hành động, các loại hành vi thì ba thứ: thân, miệng, ý. Không có ai trong chúng ta mà không có ba cái này. Ai cũng có thân, có miệng và có tâm ý. Nhưng mà nếu mà chúng ta biết dụng nó thì ba nghiệp này chính là ba cái cơ sở để tạo phước. Nhưng mà nếu chúng ta không có đủ trí tuệ sáng suốt thì cũng ba cái chỗ này là ba cái chỗ tạo nghiệp, tạo khổ. Cho nên trong kinh Địa Tạng hỏi: địa ngục ở đâu? Nghiệp ở đâu? Thì có một vị quỷ vương đáp rằng trong ba cái biển đều là nghiệp. Tại vì mỗi ngày chúng ta bơi lội trong hành động của mình, chúng ta bơi lội trong lời nói của mình, và chúng ta đang bơi lội trong cái ý nghiệp của mình. Cho nên nếu mà thân, khẩu, ý mà kém thanh tịnh thì chúng ta tạo nghiệp. Mà nghiệp này không phải nghiệp tốt mà là nghiệp xấu. Vì thì mỗi ngày chúng ta ai cũng tạo nghiệp qua thân, qua miệng, qua ý. Nhưng mà có cái điều khác là nghiệp tốt hay nghiệp xấu. Ví dụ như bây giờ mình tụng thời kinh, người ta đi ngang, người ta nói: ô, anh đó đang làm cái gì vậy? Nếu mình không nói anh đó đang tụng kinh á, mà mình nói cách khác, mình nói anh đó đang tạo nghiệp, cái mình nói: tại sao chị bắn tôi, sao chị nói xấu? Cái đó không có xấu. Tạo nghiệp là nghiệp gì? Tốt, tốt. Chứ cái chữ tạo nghiệp đâu có xấu. Nhưng mà lâu nay mình cứ nghe, mình nghĩ chiều hả, mình nghe tạo nghiệp cái gì xấu, mà thật sự chữ tạo nghiệp có xấu. Ngay cái chữ nghiệp bản thân nó cũng có xấu. Hay là nói là thí dụ giờ nói: trời ơi, tâm tôi bây giờ an tịnh nghe nha. Cái mình nói đó là cái quả báo của anh. Mình cũng thấy nó, tại sao chữ nói của tôi vậy? Chữ quả báo nó là gì? Đó là cái kết quả mà bây giờ mình nhận, mà do mình tu thôi. Cho nên quả báo cũng không có sao. Ăn thua là quả báo xấu hay là quả báo tốt? Thí dụ bây giờ mỗi ngày mình niệm Phật, mà cái quả báo của niệm Phật là gì? Nó tâm tịnh. Vậy thì nghe cái chữ quả báo, nghe cái chữ nghiệp hay là nghe cái chữ nhân quả nó cũng có xấu. Những chữ đó là những chữ để nói lên cái nhân và cái quả thôi. Còn cái chuyện là mình tạo nhân gì, gặt quả gì thì nó phải tùy theo cái tâm khởi của mình. Ví dụ như á, mình thường nghe pháp, mình nghe pháp cho nên biết rồi những danh từ Phật học nó thấm nhuần trong tâm hồn. Cho nên mình nói, người ta nói ra mình hiểu, mình đọc trong kinh những chữ đó mình không có gì khó khăn hết. Cái mình mới nói, ồ, đó là cái quả báo của tôi. Quả báo của tôi là gì? Là nhờ tôi thường nghe kinh, cho nên giờ tất cả những danh từ Phật học trong kinh nó không có khó khăn. Còn nếu mình không thường nghe thì mình đâu có hiểu. Cho nên thưa đại chúng, chữ tạo nghiệp cũng không có gì xấu hết. Nhưng mà ăn thua là mình có tuệ giác để mình tạo nghiệp thiện hay là tạo nghiệp ác. Vậy thì phước hải là biển phước, nhưng mà cũng có khi cũng là biển nghiệp. Biển nghiệp và nghiệp này, ở trường hợp này là đây là xấu này. Cho nên trong kinh Địa Tạng hỏi địa ngục ở đâu, trong ba cái biển đều là địa ngục. Trong kinh Địa Tạng khi mà bồ vị đó đi xuống tận dưới rồi hỏi, tôi nghe nói có địa ngục, việc ấy có thiệt chăng? Vâng, có địa ngục. Việc đó có thật không? Có điều gì? Và anh nói bây giờ tôi làm sao để tôi tới đó được? Thì cái vị mới trả lời, chỉ có hai người được vô đó thôi. Nếu không do phước lực thì phải do nghiệp lực. Người phước lực tức là người có cái lực để đi vào đó. Bây giờ mình nói thông thường là những người quan mới được vô cửa ngục, vô ra tử không. Còn nếu người thứ hai vô đó là ai? Không phải là ông quan cai ngục thì là kẻ tù, người tù của vô. Thường dân như mình vô không được. Mình không thể nào mình tới mình nói bữa nay tôi rảnh đó, cho tôi vô nó thăm chơi một chút được không? Anh là ai? Nếu mà anh có chức quyền thì anh được vô. Còn trừ không thì anh phải là người tội nhân trên cái bàn. Vậy thì mỗi người Phật tử chúng ta mình tu á, mỗi ngày là để mình tạo phước chứ không phải để mình tạo cái nghiệp xấu cho mình. Cho nên nó thay vì người ta nói bậy cả ngày thì giờ ta niệm Phật. Cho mình thấy ta niệm Phật cả ngày á, mình nói niệm như con vẹt vậy mà niệm chi? Tuy người ta niệm, có thể thỉnh thoảng tâm ý người ta nghĩ vọng tưởng, nhưng mà ít ra giờ phút đó cái thân người ta tịnh là không có đi đâu, không có làm tầm luôn. Cái khẩu ta tịnh là ta không nói vậy, ta niệm Phật. Có thể tịnh ý thì chưa tịnh hẳn, nhưng mà rõ ràng hai nghiệp thân và khẩu có tịnh, và người đó đang tạo nghiệp tụng. Cho nên mình đừng có thấy người ta tụng kinh mà ta không, ta ngồi ta tụng nó tụng như con vẹt. Người ta tụng như con vẹt mà ta không tạo nghiệp xấu. Còn mình không tụng mà mình đang tạo nghiệp xấu đây nè, tức là mình chỉ trích, mình nói, thấy không? Thành thử ra cái người nào mà người ta có tu á, tu ít tu nhiều, tu chơi chơi tu thiệt, nhưng mà ít nhiều gì nói chung lại thì người ta vẫn có chất tu của mình. Bây giờ quý vị thấy, quý vị đâu phải quý vị ngồi đây gặp Pháp Hòa như thế này mới gọi là tu đâu. Quý vị cũng đã từng nghe Pháp Hòa qua những cái buổi nói chuyện ở trên YouTube rồi. Nhưng mà nếu không có cái buổi này thì mình đâu có cơ hội mình quy tụ, phải không? Thành ra nếu mà có thể, ôi về nhà cứ nghe thì ai muốn nghe nghe, ai muốn nghe thôi. Và nhiều khi cái nghe của mình lúc được lúc mất, nhưng mà mình ngồi đây trong giờ phút này, mặc dù quý vị không nói nhưng mà quý vị ngồi nghe, mà ngồi nghe cũng là thuyết, cũng là tu. Người nói cũng là thuyết, cũng là tu. Cho nên đây là cái cơ hội để chúng ta cùng tu á, là quý vị ngồi nghe là quý vị giúp cho Pháp Hòa nói, rồi Pháp Hòa nói là Pháp Hòa trợ duyên cho quý vị nghe. Cho nên tất cả chúng ta đều đang là những người tạo tạo nghiệp hết. Nhưng mà nghiệp này nghiệp gì? Nghiệp thiện, nghiệp tốt. Nghiệp thiện, nghiệp tốt. Cho nên thưa đại chúng, ví dụ bây giờ là mình không đi chùa, người kia không đi chùa, nhưng mà ta chịu khó, ta chở người đó đi chùa. Ta chưa vô nha. Có nhiều người chở vợ đi chùa không hỏi mà. Nhưng mà cũng được cái là chịu chở rồi. Vậy thì cái người này cũng đang tạo nghiệp, nhưng mà tạo nghiệp tốt nè. Hồi xưa chở nhưng mà hơi cằn nhằn, và bây giờ chở riết cho hết cằn nhằn thì thấy có giảm nghiệp không? Có giảm. Nhưng mà cái người đó giảm nghiệp là nhờ ai? Nhờ mình. Cái cách tu của mình, mình tu làm sao mà để cho người ta, làm sao mà biểu chở đi chùa người ta sẵn sàng để chở. Còn nếu mình mà tu dở nữa, đi chùa mà cũng y chang vậy đi chi, thì ta làm biến chở. Còn nếu mà người ta chịu để chở là tại nhà mình sao mình có chuyện. Cho nên quý vị nhớ đó, tu là gì? Tu là mình chuyển nghiệp. Bây giờ mình chuyển nghiệp bằng cách nào? Tại hồi xưa mình chưa hiểu, mình chưa tu, mỗi ngày mình cũng tạo nghiệp, nhưng mà cái nghiệp này của mình là nghiệp bất thiện. Mình nói, rồi mình hành động, rồi mình suy nghĩ. Nhưng mà tất cả lời nói, hành động là từ đâu? Từ cái suy nghĩ của mình. Cho nên á, hồi đó mình nghĩ xấu, bây giờ mình tập nghĩ tốt. Có nhiều khi á, có nhiều khi á, trong cuộc sống của mình, nhiều cái điều mà, nhiều cái hoàn cảnh xung quanh nó tác động, nó tác động, cho nên cái môi trường và cái những người thân xung quanh mình cũng quan trọng. Và hãy mà người ta cứ nói hoài những điều tiêu cực, nó cũng làm cho mình ảnh hưởng cái tiêu cực. Cho nên một trong những cái hạnh phúc, cái phước báo đó, là mình tu mà mình có được những người bạn thiện tri thức, người ta luôn luôn ta nói những lời thiện, ta nhắc nhở cho mình. Cho thưa đại chúng, hồi nãy có một cô Phật tử quy y, pháp danh là Tịnh Bổ, tức là cái nguồn gốc mình vẫn tịnh, tức là bầu trời vẫn sáng trong. Nhưng mà tại vì sở dĩ mình không thấy được bầu trời sáng trong là do cái gì? Do mây che. Bây giờ hẹp cái mây đó ra thì trời trong sáng, cái gốc của mình nó cũng an tịnh. Nhưng mà sở dĩ mình không an tịnh là bởi mình bị những đám mây phiền não thỉnh thoảng nó cứ lãng vạn, nó làm che mất đi cái bầu trời trong tịnh của mình. Cho nên nhiều khi mình nghe người ta đồn, mình nghe người ta nói, cho mình giao tâm thêm. Cho nên mình tu mình chưa có an vững rồi. Bây giờ mình muốn an vững là mình phải tin vào chánh pháp. Mình phải biết là chánh pháp là luôn luôn bất động. Mà sở dĩ người ta không hiểu rõ chánh pháp, người ta không hành đúng chánh pháp, cho nên nó mới có cái chuyện là lăng tăng ở bên ngoài. Cũng giống như quý vị nhìn mặt biển, nước thì vốn là nó bình, nhưng mà do đâu mình thấy những cái đợt lô nhô do gió. Cũng như vậy, cái tâm của mình là nó bình an như vậy, đạo pháp nó vẫn bình an như vậy, giáo pháp Phật dạy như vậy, nhưng mà tại vì mình chưa hiểu đúng đó. Cho nên có nhiều vị nói thôi đừng đi chùa nhiều phiền não lắm, ở nhà tu đi, ở nhà tu khỏe hơn, đi chùa nhiều chuyện lắm. Mà thưa là cũng đúng, tại vì có chuyện nhiều mới vô chùa chứ hết chuyện hết. Mình nhiều chuyện mình mới vô tới đây nè. Chuyện nhiều chuyện đây không có phải là mình gossiping, có là trong tâm mình có nhiều vấn đề, cho mình phải tìm tới chùa để mình cầu cái pháp của mình giải. Mà nếu như mà chúng ta không có vấn đề gì hết thì đâu mà ai tu. Sở dĩ tâm mình, sở dĩ ngày nay mình muốn tu là tại vì mình có nhiều những đau khổ, mình có rất nhiều những phiền lụy, cho nên mình mới nhiều bệnh lắm mình mới đi kiếm bác sĩ. Chứ có ai khỏe đi kiếm bác sĩ bao giờ? Mình không khỏe mà mới đi kiếm bác sĩ. Cũng như vậy, tâm mình nó còn nhiều thứ, cho nên mình mới đi tìm tới Phật. Phật là bậc thầy, là giác ngộ. Vì thế đại chúng, phước hải nghĩa là biển phước. Vậy thì chúng ta là những người con Phật, chúng ta biết cách nào để tạo phước. Cũng giống như ở trong nhà băng, ở trong nhà băng người ta không có nhận rác, mình không có thể đem rác thì thao xích trong nhà băng được. Nhà băng mà chỉ vì thao xích gì tiền, còn không là mở cái hộp safety box, cất cục sòn, cất gì đó. Nhưng mà ở nói chung là những chỗ đó là cất đồ quý, đồ xài được, chứ không rác không có đem vô được, không có thể đem nguyên bao rác vô. Còn nếu bây giờ mình có nguyên mà ở đây có mấy cái chai nước uống rồi, có đi recycle không, có đi bán được không? Ở đây có bán mấy chai đó được không? Ở bên Canada bán được. Ở bên Canada là mình đi mua nước á, một kết nước 5 đồng thì mình phải trả thêm vài đồng cái tiền mà cái vỏ chai đó đó, nhớ chưa, là tiền deposit đó. Sau khi mình uống chai nước đó rồi, mình đem tới những cái chỗ mà người ta thu mua những cái chai đó đó, mình bán lại, mỗi một chai nước như vậy là bán được 5 cent. Tại lúc mình mua là mình đã trả tiền rồi. Bây giờ nếu mình bỏ thì mình phí cái tiền đó, vì mình tiếc 5 cent của mình đã chi ra đó, cho nên cố gắng đi bán lại để lấy cái tiền đó. Muốn đem tiền vô nhà băng thì chịu khó bán mấy cái chai đó đi, lấy tiền bỏ nhà băng. Không thể nào tôi nguyên cái bao chai đó, tôi muốn tiền hoa xích, cái này nó tương đồng với tiền. Ở đó tôi biết, nhưng mà tôi chỉ nhận đô, tôi không nhận đồ. Đồ nó kinh khen lắm, đô nó gọn bỏ vô đó. Ở đây chúng ta mỗi ngày chúng ta đi hoa xích cái phước của mình, chứ không thể cái khác. Nên nhiều Phật tử nói là con muốn mai mốt con mất, con được vãng sanh Cực Lạc Tây Phương. Nhưng mà mỗi ngày không tạo cái nghiệp của Cực Lạc Tây Phương, mà đợi tới lúc chết kiếm người tới 8 tiếng để đẩy mình đi Tây Phương. Ngày thường đẩy không nổi thì lúc đó 8 tiếng sao đẩy nổi. Cho nên đừng có trông chờ 8 tiếng đó, đừng có trông chờ 8 tiếng đồng hồ đó. Chẳng phải ai 8 tiếng cũng được vãng sanh đâu. Mình mà không có tu, nói chung là mình không có chịu đai ít bớt á, cho nó nhẹ đó, 80 tiếng là ta đẩy cũng không nổi. Cho nên á, nếu mình được cái duyên, cái phước cuối đời, mình được người ta tới, người ta trợ niệm cho mình 8 tiếng, 9 tiếng, 10 tiếng, mà thậm chí 4, 5 tiếng, không nhất thiết phải là 8 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng cũng được nữa. Nhưng mà tâm mình á phải có cùng một luồng điện với những vị đó, thì lúc đó hai bên nó mới giao duyên với nhau được, nó mới đẩy mình đi. Cũng giống như người ta đem cái vé máy bay tới mà mình không có cái passport, mà làm sao đi? Không thể nào đi qua cái cổng được. Mà vô, cho dù quý vị nhớ là mình có bỏ đồ vô rồi ta đưa mình qua cái máy scan rồi, nhưng mà mình vô cái boarding, cái lúc mà chuẩn bị lên máy bay là cần phải có cái ID, cần phải có cái thẻ, có cái hình của mình mới đi. Cũng như vậy, không phải chờ khi nào mình chết đi rồi kiếm người tới thọ niệm cho mình. Nếu như vậy thì nó dễ quá. Mà hơn nữa, hàng ngày mình không có cái câu đó, người ta tụng lên nó không có tương đồng cho nó. Cho nên mỗi ngày mình phải làm sao có cái tương đồng. Mình phải tạo cái phước. Có nhiều người nói, tôi tu phước, tôi tu là tu huệ, tôi cũng tu phước. Nhưng mà thật sự ra, phước, có phước lắm mới gặp được cái chánh pháp để phát huệ. Mình không có phước làm sao mà có được, cho nên tu không thể thiếu phước. Ví dụ bây giờ quý vị nghĩ vậy nè, tôi vô chùa tôi tu thôi, tôi muốn làm gì hết. Ai cũng nghĩ như mình rồi ai làm gì? Cho nên mình á, mình đi xuống mình phụ nấu cơm. Giờ đây mình đang ngồi nghe pháp là mình tu huệ, mình tạm gọi vậy nghe, nghe pháp để phát hiểu biết. Nhưng mà có những người, người ta ở dưới bếp ta nấu cơm, người ta đang tu phước đó. Nhưng mà người ta có huệ không? Có. Tại vì người ta có huệ, người ta nhận biết, người ta hy sinh thời gian này lo cho đại chúng. Cho nên đó, rồi á, cái trong cái phước báo đó, người ta đủ duyên, người ta đủ duyên, người ta gặp nhiều những cái điều kiện tốt để người ta tu. Cho nên trong tất cả mọi việc làm, mình tu cỡ nào đi nữa cũng phải có tạo phước. Tạo phước là gì? Tức là mình làm những điều thiện lành trong khả năng của mình. Bố thí cũng là tu, tạo cái phước. Nhưng mà bố thí không có nghĩa là mình chỉ bố thí tiền của, bố thí thời gian, bố thí nụ cười, bố thí lời nói, bố thí sự an ủi, tất cả những cái đó đều là bố thí. Có nhiều lúc á, Phong Hòa biết á, đâu phải mình vô mình thăm bệnh, mình vào mình tụng cho người ta 15-20 phút cầu an trong bệnh viện là nó hết bệnh đâu. Nhưng mà trong lúc đó cái người bệnh đó, người ta mong, người ta nghĩ rằng có Phật gia hộ cho người ta, mà có thầy được tới thăm, thầy tụng cho mình, thầy tin tưởng cho mình, thấy cái niềm vui. Cho nên mình biết mình không phải là thánh thần mà làm việc đó được. Nhưng mà trong lúc đó cái người bệnh đó, sự có mặt của mình giống như một viên thuốc tinh thần cho người ta. Mình để cho người ta nửa tiếng mình vô mình thăm, mình tụng, thầy kinh, người ta hạnh phúc. Cái niềm vui đó nó an ủi người ta, cũng là tạo phước. Cho nên một trong tám cái phước điền của bậc Bồ Tát đó, trong đó có một cái phước là thăm bệnh. Quý vị nào nghe ai bệnh đó, quen không quen gì mà có cơ hội đi thăm, quý vị cứ đi thăm đi. Mình vô mình thăm người ta an ủi lắm, người ta cảm thấy rằng người ta bệnh mà có người quan tâm. Bây giờ mình lấy mình nè, hôm nào mình cảm mình bệnh đó, mình nằm trong phòng á, con nó không nói tiếng nào với mình hết, buồn không? Chồng đi ra đi vô coi tivi ăn cơm gì chứ không bao giờ mở cửa vô coi bà có khỏe chưa, mình nằm trong này mình tủi không? Vợ con chồng con gì mà kỳ cục. Mặc dù mình không có bệnh gì nặng nhưng mà chỉ cảm thôi. Mà nếu chồng mở cửa vô, em có đỡ không? Có cần ăn cháo, có cần uống nước không? Tự nhiên mình cũng thấy hạnh phúc. Một người con bệnh thì mẹ tới để chăm sóc là cái tình của người mẹ. Nhưng mà mình sống thật sự ra, nhiều khi mình nghĩ mình phải đi làm phước ở đâu, nhưng mà thiệt sự trước mặt mình thiếu gì chúng sanh để mình làm phước. Ngay cả người thân của mình chịu khó chở người thân mình đi, hay là nhiều khi người thân mình đã bố thí, mình không có khả năng, nhưng mình tùy hỷ mình tán đồng cũng là phước. Tại vì cái công đức tùy hỷ nó lớn lắm. Có nhiều khi mình không đi chùa, mình thấy người ta đi chùa mình cười, mà mình cười người ta, hoặc là mình chống phán người ta đi chùa, có phải là mình tổn giảm không? Rồi ví dụ như mai mốt mình làm được một cái điều gì lành đó, mình không được người ta ủng hộ. Cho nên mình thấy ai làm được điều lành đó, mình phát tâm tùy hỷ, đó là gì? Đó là cái phước. Rồi mai chiều mình làm việc gì, người khác cũng tán đồng ủng hộ. Đâu nhất thiết phải là chuyện tiền chiến, bất cứ chuyện gì mình thấy ai làm một điều lành, mình phát tâm tùy hỷ. Mình trì giới cũng là tạo phước. Quý vị có tin trì giới là tạo phước không? Đã, thí dụ bây giờ mình giữ giới không sát sanh nè, tạo phước, không có giết chóc. Rồi mình cũng giảm bệnh. Cho người nào mà đời này bệnh tật hoài đó, biết là đời trước mình sát sanh khá. Cho đời này mình thấy ai phóng sanh rồi không có phóng sanh, mình có cơ hội tùy hỷ. Mình thấy người ta nghèo, mình đời này mình nghèo, mình thấy người ta có của, đừng có ganh với người ta, tùy hỷ với cái giàu có của người ta, để mình sanh được cái tâm không ganh tị, rồi đời sau mình giảm khổ. Tại vì đừng có nói chi, ngay đời này thôi, mình thấy người ta giàu mà mình nghèo, mình ganh với người ta, mình đã nghèo về mặt thân xác vật chất rồi, mình nghèo luôn cả tâm hồn, mình ganh với cái người nghèo. Mà mình không tạo cái phước thì làm sao phước nó tới được? Giống như mình không mở cửa thì sao phước nó vô? Chơi người Hoa đó, người ta viết chữ phúc đó, chữ phúc hay là chữ phước đó, người ta hay treo ngược nó xuống. Quý vị đi ngang mấy cái tiệm tàu hay là mấy cái nhà người Hoa, người ta viết chữ phúc, người ta viết nguyên cái chữ phúc rồi ta lật ngược chữ phúc lại, ta treo ngược rồi. Khi mình đi ngang mình nói chắc cái nhà đã không biết chữ, treo ngược, nhưng mà người ta có cái ý. Cái chữ phúc mà treo ngược tiếng Hoa gọi là phúc đạo, phúc đáo, đáo tức là phúc trở lại với mình, đáo ngược hay là phúc đa đảo, đảo là đáo, là người ta lấy cái ý đó. Cũng giống như mình ngồi thiền mà mình nhìn xuống chứ mình không có nhìn lên như vậy nè, là tượng trưng cho người tu mình luôn luôn mình quay trở về với mình. Tại sao mình không ngồi thiền mình mở trang mắt ra vậy? Mà nếu mình ngồi thiền mở vậy là bắt đầu nữa, bà đó thông báo 10 giờ về là 10 giờ. Cái tâm mình nó chạy tiếp, phải không? Như mình ngồi thiền mình nhìn xuống vậy, mình không cần biết ai nữa, lúc đó ai sớm ai muộn mình không có còn biết nữa, mà mình biết mình nè. Mình đang biết mình nè, tâm mình nó đang chạy, tâm mình nó đang đi đâu, biết. Chứ ngồi thiền mình nhìn xuống là vậy. Chứ mình nhìn xuống là tượng trưng cho cái ý nghĩa là mình quay trở về. Mà chư tổ cũng nhắc mình, phải không? Mình biết được mình tức là cái bổn phận cần thiết. Trên phước hải là biển phước mà mình muốn tạo một cái biển. Là gì biển? Là khi mình nói tới biển là ai cũng biết rộng sâu. Bây giờ mình không có thêm một giọt nào vô đó thì làm sao nước nó có thể nhiều được? Cho nên mỗi ngày không có từ nan đi kiếm phước. Pháp Hòa thường nhắc đại chúng là Hòa thượng Trí Tịnh đó, ngài cứ dạy chúng ta là tu bây giờ là mình phải tu bòn tu mót. Tu bòn tu mót mà tu làm sao? Nghĩa là không có lơi là một cái chút nào có cơ hội mình tạo phước. Ví dụ như á, mình đang đi ngang, một bác cứ hỏi cô đi ngang chỗ đó, cô lấy giùm tôi cây muỗng. Mà nếu mình hoan hỷ mình đi sẵn đường mình đi lấy cho bác có cây muỗng á, đó là tu bòn tu mót. Còn nếu mình đứng vậy bà đó, lười lắm, ăn cũng sai nữa, thì tự nhiên mình cũng lấy cây muỗng nhưng mình thốt ra một cái lời nói đó cái này nó hết rồi, phải không? Tại sao mình cũng sẵn con đường đó, mình không đi, mình thay vì mình cũng đi con đường đó, mình lấy cho một bà cụ một cái muỗng. Mà cái hành động nó đẹp biết bao nhiêu, mà thêm cái ý nghĩ nữa là sẵn đường mình đi mà không có gì phiền hà hết, thì tự nhiên cái biển phước của mình đã lên. Quý vị ở đây có đọc cái phẩm Phổ Môn Quán Âm trong kinh Pháp Hoa không? Ở trong đó có kêu là cái câu là biển phước chứa vô cùng. Cho nên ta cần đảnh lễ. Ở trong kinh có cái chữ phước hải đó. Mà bây giờ mình tu mình không có chịu làm phước. Mà mình làm phước đây không khi nào, không có nghĩa chỉ khi nào mình có tiền của thiệt nhiều mình mới làm được. Trì giới là tạo phước. Không có cấp của người ta, không có cấp của người ta là sao? Thì người ta không mất của. Mà người ta không mất của thì người ta vui, người ta không có khổ. Mình muốn tạo phước rồi. Mình đã không cho mà còn cắt nữa, quá trình thiếu. Bây giờ mình không có của mình cho, nhưng đừng ăn cắp là tạo phước. Cho nên Phật dạy không? Đừng làm các việc ác, nên làm các việc lành. Mà không ăn cắp là đừng làm ác. Bố thí là làm. Hồi hướng là tạo phước. Cho quý vị thấy không? Tụng kinh xong cũng hồi hướng, nghe pháp xong cũng hồi hướng, làm gì rồi cũng hồi hướng đó. Tại sao vậy? Tại sao phải hồi hướng? Bởi vì khi mình khởi cái tâm hồi hướng á, nghĩa là mình có thương nghĩ tới người khác, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả. Trong cái giây phút con ngồi đây con làm việc này, con biết có khi thuần thục, có khi chưa thuần thục, nhưng mà tất cả đều từ tấm lòng của con. Và ít nhiều gì con cũng đem hồi hướng hết cho tất cả mọi người. Cho nên người Hoa ở trong chùa Hoa, khi mà chúng ta chắp tay cơm, trước khi mình ăn á, mình cúng dường sao? Cúng dường Phật, cúng dường Pháp, cúng dường Pháp giới chúng sanh. Trước khi mình ăn cơm, trước khi mình ăn bánh, mình cầm miếng bánh, cúng dường Phật, cúng dường Pháp, cúng dường Pháp giới chúng sanh. Nghĩa là con ăn miếng bánh đây, nhưng mà con nhớ Phật, con nhớ Pháp, còn nhớ tất cả chúng sanh là tạo phước. Cho nên mình làm cái việc gì á, mình đều phát tâm như vậy thì cái phước mình đang có thiếu. Mỗi ngày mình bỏ một chút vô trong đó, cũng giống như là mình đi đường mình gặp một sen, mình cứ thường ô có một sen mà lượm chi. Nhưng mà nếu mà mình cứ lượm hoài một sen đó, lâu ngày mình có đập, phải không? 100 lần mình lượm một sen mình có đập, 200 lần mình lượm là có 2 đập. Mà mình cứ thấy có một sen không thèm lượm thì không bao giờ mình có sen nào mà có đồng nào. Cho nên là tại sao trong kinh Pháp Hoa một cái câu xin Nam Mô Phật đều đã thành Phật. Tại sao câu nó nói vậy? Đâu phải ai cũng mô Phật được đâu. Không phải người nào hai chữ mô Phật tuy nó dễ vậy đó, mà chưa chắc có một chúng sanh mà người ta cứng rỏi, giống như đất mà khô cằn rồi. Còn quý vị và biểu ra nó mô Phật chưa chắc được. Thử bây giờ, thí dụ bây giờ mình nói ví dụ vợ mình hay chồng mình hay con mình tự nhiên với con, mỗi ngày con nhớ mô Phật một câu như con nha, nói vậy tao đã nói rồi, đâu phải dễ đâu. Cho nên tìm mình đổ được một chúng sanh mà người ta biết mô Phật á, người ta biết Nam Mô Phật á, không phải dễ đâu. Mà tiếp thì mình đổ được một người đó thì mình có phước. Cho nên mình làm sao mình giảng pháp cho người ta nghe. Tại hôm qua đi ngang và thấy câu này, quý vị nhìn câu này: chúng con nguyện gieo trồng cội đức, đồng thành tâm hiệp lực cầu xin Quán Âm Bồ Tát linh thiêng, chứng cho Phật tử vững tin tu hành. Nếu cái câu này không ghi ra đây, ai đi ngang cũng chỉ biết Bồ Tát thôi, mà không biết Bồ Tát gì. Có những người ta đi chùa ta đâu biết Phật này Phật gì, Bồ Tát thì Bồ Tát gì đâu. Nhưng mà ghi vậy thì cái người kia tao không biết gì hết, nhưng mà tao biết đọc, tao biết đọc tiếng Việt, tao nhìn vô câu đó, tao đọc được câu đó, tâm ý đã khởi theo câu đó, mình cũng có phước mà mình đã tập cho cái người đó gieo duyên. Cho nên ở Việt Nam á, có những chùa mỗi tượng á tao để một câu hết. Ví dụ như Phật Thích Ca ha, người ta ghi Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Như Phật, ta để trên cái lò sen đó. Nam Mô Quán Tham Bồ Tát, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Phật nào Bồ Tát nào ta ghi câu hiệu nó ra ta để, để cho những chúng sanh người ta thấy. Người ta không biết gì hết đó, nhưng mà theo các pháp thường gặp chữ là phải đọc. Cái thì ta nhìn như đó ta, ồ Nam Mô Quán Tham Bồ Tát, Bồ Phật. Ông này bao giờ ông nói quan Bồ Tát đó, mà tại bữa nay thấy này mới đọc. Mà ta gieo như vậy tức là cái công đức mà người ta nói lầm thiện ta khởi lên. Cho nên nói pháp, bây giờ nghe pháp, nghe pháp có công đức không? Nghe pháp có phước không? Có. Phước của mình là gì? Mình chịu khó mình nghe các ông thầy đó nói. Rồi đồng thời khi mình nghe như vậy đó, không phải mình nghe đâu, biết đâu chừng có ai đi ngang hết, người ta nghe được cái câu đó mà ta khóc. Có một cái đạo hữu nào, ông khó đến mức độ ông không thích nghe pháp mà vợ ông chỉ cần mà nghe cái tiếng dép ông về tới là tắt máy cho ông dám để. Tại vì để làm cớ, cho nên bà vợ không muốn chồng mình nói những cái điều không hay, cho nên canh để chồng đi về là tắt máy cho nhau nghe. Con bữa nọ mở lớn quá rồi làm việc chồng về không hay, quên tắt. Ổng bước vô nhà cái ổng cũng lỡ bước vô rồi nó nghe, mà thường ngày là ổng vậy là ổng tâm tắt. Tự nhiên bữa đó xui khiến sao ổng không tắt, tại ổng bước vô nhầm ngay cái lúc thầy nói mấy câu mà đúng với cái tâm trạng sao, cái ổng chịu khó ổng nghe tiếp. Nhưng mà ổng nghe phân nửa rồi, ổng về là phân nửa rồi, không sao. Hỏi vợ chứ ngày hôm qua nghe cái băng gì mở lại cho tôi nghe. Bà vợ thấy vô rồi đó. Vô xe rồi. Thì như vậy thì rồi có qua có một chị Phật tử, mỗi lần mà chị nghe pháp chị chắp tay chị nói con xin cung thỉnh chư thiên cùng nghe pháp với con. Sáng nào trước khi đi làm, chị đi làm buổi trưa, sáng ăn sáng thì 9 giờ chị mở băng lên chị nghe. Thì trong khi mà chị trước khi mở băng thì chị nói con xin cung thỉnh chư thiên nghe pháp với con. Mà chị nói lạ lắm thầy, bữa nào mà con quên mở tự nhiên có một cái gì đó giống như nó suy nghĩ nhắc nhở con là mở băng nhạc. Quý vị biết không, quý vị nào mà thường mỗi ngày là sáng mà cho chim ăn ở trước sân, tới giờ đó mà quý vị không cho ăn, có vài con chim nó tới nó đậu ngay cửa sổ, nó bổ vô cái giống như nó nhắc mình có. Hoặc là nó không biết mình quên hay sao, đứng nó kêu lên nó nhắc mình. Như vậy rõ ràng đó là khi cái tâm thiện lành của mình làm phước đó, mình giao cảm với những chúng sanh, vậy ngày nào mình cũng bố thí cho chúng sanh đó. Cho nên đời này á, thưa đại chúng, mình sống không phải mình sống chỉ có con người mình không, có đôi khi mình sống với thiên nhiên, mình sống với thú vật như chim mèo chó vân vân. Rồi mình á, đừng có quên gieo cái duyên phúc cho nó. Nhiều khi nó chuyển kiếp, theo một đời nào đó nó chuyển kiếp, nó gặp mình, nó trợ duyên cho mình. Hoặc là mình tu hành mình cao hơn thì mình trở lại mình độ cho những người. Ở nhà có nuôi chó, nuôi mèo. Mới đây không mấy ngày đây, có một chị Phật tử chị email cho qua, chị khóc, chị nói thầy con buồn lắm, tại con có con chó mà nó mới có 6 tháng rồi mà nó chết đi, con thương nó quá. Thầy chỉ cho con làm sao con độ cho con chó. Thì Pháp Hòa mới nói bây giờ chị quy y cho nó, nhắc nhở nó. Nó làm chó làm mèo kiếp này, nhưng mà nó có một cái phước là nó làm chó làm mèo trong cái nhà của một Phật tử, nhà có tuổi, cho nên nó nghe niệm Phật, nó nghe tụng kinh. Rồi quý vị thấy không, con chó con mèo ở xứ này nó có phước không? Phước hơn chó mèo ở những cái xứ nghèo. Ở đây mình có bệnh viện của mình phải không? Chó mèo ở đây nó cũng có bệnh viện của nó. Rồi mình có bác sĩ gia đình, nó cũng có bác sĩ của nó. Quý vị biết ở cái xứ Mỹ với Canada mình có những cái nhà hoàng chuyên môn làm đám tang cho chó mèo. Khi mà người mất, cái người ta nuôi chó mèo, con chó con mèo nó mất, ta đem tới nhà hoàng ta vẫn làm đám, nó đang vậy, ta đem thiêu. Như vậy rõ ràng cũng là con thú, nhưng mà thú này sao? Thì trong con người cũng chắc chúng ta cũng là con người, nhưng mà cũng có những người có phước và có những người thiếu phước. Cũng là một người tu, nhưng mà cái người tu có phước á, thì đầy đủ những cái thuận duyên trong cái vấn đề Phật sự. Nhưng mà có những người ta thiếu phước, Phật sự người ta không có hanh thông, gặp nhiều cái trở ngại. Và có những người người ta có phước, vì người ta gieo cái phước trân quý pháp bảo, cho nên người ta đọc kinh, người ta nhớ nghĩa, người ta thuộc lòng. Còn mình sao đọc hoài, đọc không nhớ. Đọc rồi, xong rồi, quên hết trơn hết rồi. Tại vì mình không có trân quý pháp bảo. Cho nên quý vị gặp quyển kinh đó, có bụi đó, đừng có lấy miệng thổi. Ví dụ lỡ theo có thói quen, chứ không phải mình bất tính, có thói quen. Thấy bụi trên kinh là mình lấy miệng mình thổi. Nhưng mà phải tập lại, không lấy miệng thổi kinh, lấy giấy lao. Quyển kinh không có kẹp vô trong ngực của mình, trong nách của mình. Cái thói quen thôi, chứ không phải mình sanh tâm bất kính. Nhưng mà trong cái vô tình đó, trong cái vô tình đó, nó thành ra một cái nghiệp là không có tôn trọng pháp bảo. Rồi cho nên đời này á, bây giờ Pháp Hòa ví dụ như một quyển sách quý, mình quý nó cho nên mình cất ở trên tủ, cho mai mốt mình cần á, đi kiếm cuốn sách dễ ợt à. Tại vì cuốn sách đó nó nằm ngay cái kệ. Nhưng nếu mình không quý nó, mình về mình dùng tùm lum hết, mai mốt mình cần kiếm ra không? Kiếm không ra. Cũng như thế, nó là thực sự là cũng như vậy thôi. Khi mình có trân trọng những cái lời dạy pháp bảo thì pháp nó mới quên mình. Cho nên những cái kinh sách mình không đọc nữa thì mình truyền bá cho người khác. Mình phải trân trọng, chứ không phải đem về mình bỏ lăn bỏ lóc. Kinh sách mình phải trân trọng, mình để cho đàng hoàng. Thấy kinh mà hư đất, lấy bằng keo dán giá lại cho đàng hoàng. Không có nên, không có nên để như vậy. Quý vị biết mỗi lần vào tụng kinh đó, khi Pháp Hòa đang tụng kinh mà lật tới trang đó, cái Hòa thấy cái trang nó rách đó, là Pháp Hòa giữ cuốn nó lại, lát tụng xong xuống là Pháp Hòa ôm cuốn nó luôn, đi xuống phòng, rồi kiếm cách chỉnh sửa cuốn kinh nó lại. Rồi hoặc là nhiều khi cuốn kinh nó thiếu một trang, thì mình đi kiếm cuốn nào nó có đủ trang đó, mình copy cái trang đó, mình cắt rồi mình dán vô. Nó chỉ thiếu có một trang thôi mà mình bỏ làm chi, thì nó lại phí một quyển kinh. Chỉ cần mình chịu khó thêm một trang nữa cho đàng hoàng thì tự nhiên quyển kinh nó đầy rồi. Đó, mình cứ như vậy mình làm. Rồi mình trong quyển kinh nó có cái sợi chỉ mà để ngăn đó, thì người ta đôi khi là người xài lâu thì cái sợi chỉ nó tưa ra, mình cột nó lại, mình làm cho nó cái sợi dây nó gọn gàng trở lại, cắt rồi lại đàng hoàng. Đó, những cái việc nhỏ nhỏ như vậy thôi, không bao giờ mình thiếu đi cái duyên với pháp bảo. Rồi đời nào mình sinh ra mình cũng, và đi đâu mình cũng gặp những người ta dạy cho mình cái lời hay lẽ phải, bởi vì mình luôn mình quý trọng cái đó là cái nhân, để rồi mình gặp cái quả. Cho nên nhiều cái đời này mình nói sao tôi á, đi đâu tôi cũng gặp được những người tốt, rồi không sao hết. Đó là mình biết mình thiếu cái duyên cái phước. Cho nên đời này á, bây giờ mình không gặp người tốt phải không? Có cách tạo nè, mình hãy là người tốt. Mình thấy người ta làm cái điều sai, điều ấy mình chỉ dẫn cho người ta. Mình nếu mình không thấy ai tốt hết thì bây giờ không lẽ mình xấu luôn sao? Mình là người tốt để mình chính bản thân mình gieo cái nhân đó. Cái này là Pháp Hòa nói bằng cái kinh nghiệm. Cho nên người thấy người khác, mình muốn cảm hóa một người khác là từ cái tâm của mình, mình có chuyện. Rồi từ cái cách sống của mình chuyển người khác đi. Mình có cái chánh kiến, nó cũng là cái phước. Tại sao vậy? Vì mình có cái chánh kiến là gì? Có cái thấy đúng thì mình chỉ dẫn cho người ta đúng. Có một ví dụ như vậy này. Mình là Phật tử mà đi tụng kinh đánh tan, mà dặn người ta đi đánh tan rồi á, nhớ về đi từ ở nhà hoàng á, đi vòng vòng cái đường về nhà liền. Hỏi sao vậy? Để cho con ma nó lạc đường, đừng đi nhà. Cái đó là một cái chánh kiến. Mình đi hộ niệm cho người ta, không có ma cỏ nào đi theo mình hết á. Mà thí dụ bây giờ mình khởi cái tâm á là mình dẫn con ma đi lạc, mình làm như con ma đó, nó ngu lắm, dẫn đi vòng vòng nó đi lạc, nó không biết đường mình đâu, về rồi rốt cuộc bây giờ nó đi, nó đi theo mình suốt rồi, mình cuối cùng mình cũng phải về nhà thôi, chứ mình đi đâu. Mà nếu mà con ma nó đi theo mình thì trước sau thì mình dẫn nó cỡ nào nó cũng đi theo thôi. Bây giờ có một ví dụ như mình đi hai chiếc xe đi tới chùa nào đó, đi tới đâu đó, cái xe thứ hai nó không biết đường, nghe anh đi đâu tôi đi đó, mình đi chậm cái xe sao nó có chạy theo không, rồi mình quẹo đâu anh quẹo đó à, thì cuối cùng mình cũng tới chỗ đó thì anh cũng tới. Đó là một cái không có chánh kiến mà mình dẫn cho người ta như vậy, có phải là mình làm cho người ta sai trật theo cái đường lối nghĩ của mình không? Cho nên không có cái chuyện gọi là đi tụng xong rồi nhớ đi vòng vòng cho ma nó đi lạc được chứ nghe. Rồi có nhiều người ta đi xe đi tụng đám tang ở nhà hoàng xong mới dặn khi nào mà đi về từ nhà hoàng nó nhớ ghé chỗ nào á rồi mở cửa xe mời ma nó xuống. Đó là cái không có chánh kiến. Bởi vì mình có chỉ cho người ta đúng thì người ta mới tu biết được. Người ta đang đứng chụp hình vui vẻ vậy, mình lỡ mình lôi cái người thứ ba ra mình nói chụp hình không được chụp ba. Phật tử là không có những cái tư tưởng, nó đâu phải chánh kiến. Rồi tại sao không được chụp ba? Nói chụp ba là số lẻ là xui. Vậy tại sao lại Phật lại ba lại? Lại Phật lại ba lại không xui sao? Phật thờ ba tượng không xui hả? Chung hương cúng ba cây, nước cúng ba chung, cơm cúng ba chén. Gặp người ta nói chị đi đâu rồi lại ngồi để ăn ba hộp với tôi. Đó là không có chánh kiến. Người ta tụng kinh Địa Tạng, biểu đừng có tụng Địa Tạng, tại vì tụng Địa Tạng như vậy là chiêu âm binh vô hồn nó về. Cho nên mình mà không có chánh kiến, mình chỉ người ta cũng không có chánh kiến. Mình đã thiếu cái phước, mình không hiểu đúng chánh pháp. Rồi mình lại hướng dẫn người ta trầm theo cái đường lối của mình. Đi tụng kinh Tam Tạng, đi ra tới mộ lúc mà hạ người đó, đứng nhìn nói sao xui lắm, chết rồi mà còn sợ không nhìn, vậy là chắc sống không nhìn ai hết. Cái chuyện gì mà gọi là xui xẻo, nhìn như không nhìn. Cho nên những cái đó nó không phải là chánh kiến. Người Phật tử phải có chánh kiến, mà có chánh kiến tức là mình có cái, rồi mình hướng dẫn cho người ta cùng một cái chánh kiến với mình. Mình khiêm tốn cũng là một cái phước. Tại vì đôi khi mình thiếu cái khiêm tốn, khiêm cung cũng giảm phước. Cho nên nhiều khi mình mới hỏi làm sao tạo phước. Thật ra không có dễ, không có khó. Chỉ cần mình có được cái trí tuệ thì mình sẽ biết rằng cơ hội tạo phước nó bàn bạc trong cuộc sống của mình. Nhưng mà cơ hội mà tạo lỗi nó cũng đầy dẫy trong cuộc sống này. Thưa đại chúng, là Đức Phật dạy chúng ta ngay cái phẩm kinh Địa Tạng đầu tiên, cái phẩm đầu tiên thôi, thì trong đó có kể câu chuyện là có một vị đó đi tìm mẹ mà xuống tới địa ngục. Tìm mẹ đó là gì? Đó là mình đi tìm cái nguồn gốc, cái cội gốc của mình. Rồi đi cái vị đó phải định mới xuống tới địa ngục. Khi mình muốn trở về, mình không thể nào thiếu được sự bình tĩnh. Có định tĩnh mình mới có được, có cái thấy sâu sắc. Cho nên nhiều khi á, mình không có chánh kiến, mình có học Phật á, mình làm cho người khác nhìn vô đạo Phật như một cái gì gọi là mê tín, mà không có hợp với cái lý lẽ. Cho nên mình Phật tử mình phải làm sao truyền bá chánh pháp cho nó đúng. Những cái gì nó sai hay là những cái gì nó thuộc về phong tục tập quán của người Việt mình, mình phải giải thích cho nó rõ để người ta không có lệch lạc cái nghĩa. Ví dụ bây giờ mình cúng linh đó, mình cúng linh đó, căn bản là mình cúng ba chén. Cái số ba đó nó tượng trưng cho cái lành, cái tốt, và con số không nhiều không ít mà gọi là con số cơ bản, giống như mình niệm Phật niệm ba câu. Quý vị thấy em tụng kinh căn bản là niệm tụng ba lần, ví dụ chú bản sanh tụng ba lần. Tại sao số ba đó? Là để nó xác định, ví dụ như ở đời người ta muốn nói lên gì, ta hỏi nó lại coi. Hỏi thường thường nói một lần ta nghe không rõ, hai lần ba lần để xác định một vấn đề. Quý vị mà đi làm một cái đơn đó, ít nhất cũng phải hai bạn copy. Sao cái bản chánh của mình một cái đơn gì mình ký ít nhất phải hai ba bạn. Rồi mình đăng ký một cái gì trên mạng đấy, nó hỏi là email address. Xong cái hàng thứ hai nó hỏi gì? Confirm cái email address. Để xác định thì con số 3 của bạn nó là xác định. Niệm Phật niệm ba cộng, tụng kinh tụng ba lần. Thì bây giờ mình thờ con mất và thờ có 20 người hay 500 người, cơm uống cũng ba chén. Đó là tượng trưng mà. Rồi bây giờ một chén được không? Có sao đâu. Bởi vì cái ý nghĩa cúng là tượng trưng. Nói người ta thờ hai hình mà cúng có một chén thì sao ta ăn? Rồi bây giờ hồi đó ông bà mình cúng một người mới mất trong vòng 49 ngày đó, cúng ba chén cơm mà ở giữa để một cái lũa, hai bên để hai chiếc. Quý vị có thấy cái cách cúng đó không? Hai bên để hai chiếc. Hỏi tại sao để hai chiếc đó? Tại vì người giữa là người thân của mình, một đôi lũa ăn cho đủ. Hai bên hai chiếc là hai cái người kem đó. Tại vì cái người kem mà để một đôi đũa họ ăn nhanh quá, họ hối người thân mình ăn lẹ. Cho nên để giết họ ăn cho chặt. Mà nếu mà gặp Ấn Độ thì đâu cần ăn đũa này, ăn khóc còn mẹ hơn đũa. Cho nên cái đó là cái phong tục. Cái mình nghĩ làm sao đời sống mình nghĩ sao là mình diễn đạt. Rồi có nhiều người á, 49 ngày mà không cho cúng mì, không cho cúng đậu que, đậu lụa. Nói chung cái gì mà có dây, có sợi là không được. Hỏi lý do thì họ nói rằng cái gì mà có dây, có sợi là họ cột chân người thân mình lại, để người thân mình không được đi đầu thai, cho nên là không được. Không được cúng mấy cái gì mà nó có dây. Rồi mới đây có một cái người đó, dù bây giờ lỡ một cái người thân, hai ông bà cha mẹ tuổi tác cũng 80-90, bệnh hoạn cùng lúc, tuổi tác tương đương, thì dĩ nhiên ông mất thì một phần ảnh hưởng sức khỏe, tình cảm, biết ông mất bà buồn, rồi cái bệnh tình bà nó cũng nặng nên bà mất theo. Cái chuyện đó là chuyện bình thường trong cuộc sống thôi. Mình thấy ông chồng mới mất, mấy tháng sau bà vợ mất, cái mình kêu chết trùng. Rồi quý vị biết nghĩ cái cách trị chết trùng bằng cách nào không? Đi mua tủ về để đầy quan tài hết trơn. Hỏi tại sao vậy? Nghĩa là đủ rồi. Suy diễn như vậy mà cũng suy diễn ra. Không làm nó, người Việt mình kêu đủ, chứ tiếng Mỹ nó kêu đâu có kêu đủ đâu, nó kêu thập tha già. Như vậy thì mình suy nghĩ cái chữ đu đủ là đủ rồi, mình mới nhét vô quan tài một đống đu đủ để là tiếng Anh nó kêu là that's enough. Không có lôi ai nữa, nghe không? Để đu đủ là còn đỡ đấy nha. Có nhiều người họ còn suy diễn nó còn khủng bố hơn nữa. lấy cái tre mà nó có mũi nhọn nó châm vô con mắt của người chết, để chi biết không, cho người đó mù được đi kiếm người khác. Những cái suy nghĩ như vậy. Rồi có nhiều người lấy cái võng bó cái người chết lại, hỏi chi vậy, cột lại đừng cho nhúc nhích, để mà không kéo người này người kia được, khỏi bó không nhúc nhích gì nổi nữa. Cho nên người Phật tử không có được, không thể có được những cái suy nghĩ, những cái tin tưởng như vậy. Rồi mình tin tưởng theo những cái đó, mình truyền bá những cái đó, thì người ta nhìn vô cái đạo Phật, nhìn vô đạo Phật vậy đó. Rồi làm sao mình biểu ta tin Phật được? Bởi vì người ta thấy đạo Phật mình cứ như vậy sao? Mà Phật có hề nói cái đó đâu. Phật chưa bao giờ nói những cái điều đó trong kinh. Mà Phật còn nói mình một câu xác định với mình là tự mỗi người hãy thắp đuốc lên mà đi. Ta chỉ là người thầy dẫn đạo, chứ ta không phải là ông thần ban phước. Phật xác định điều đó với mình mà. Mà Phật còn nói với mình là tôi là Phật đã thành, quý vị là Phật sẽ thành. Chứ Phật đâu có nói tôi là Phật đã thành mà only one. Phật đâu có nói tôi chỉ là người Phật duy nhất, quý vị phải tin tôi, tán tụng tôi. Mà Phật còn nói với mình nữa, quý vị tin tôi mà quý vị không hiểu tôi, nghĩa là quý vị đang phỉ báng tôi, đang hủy báng tôi đó. Mình á, tin Phật mà không hiểu như vậy là mình hủy báng Phật. Mình đi nói cho người ta nghe những cái điều mà nó không đúng như vậy. Chọn một quyển kinh Pháp Hoa, không có một câu nào ở trong đó nói rằng mình tụng kinh Pháp Hoa là gia đình mình xào xáo. Vậy mà có người đi truyền bá nói đừng có tụng kinh Pháp Hoa, tụng kinh Pháp Hoa gia đình xào xáo. Rồi có người đó đừng có tụng chú Đại Bi, tụng chú Đại Bi riết nó khùng. Quý vị biết là Pháp Hoa nhận được rất nhiều thơ gửi ở tay có, gửi email có, những Phật tử người ta nghe người khác nói, người ta hỏi vậy chứ tụng Đại Bi khùng, con không dám tụng, bây giờ muốn khùng cả mấy thầy không? Mấy thầy tụng Đại Bi từ nhỏ tới lớn, muốn khùng cả mấy thầy không? Muốn khùng cả mấy thầy mới tụng chú Đại Bi. Cho nên thưa đại chúng, cái phước của mình ở cái được một cái phước là mình nên hiểu đúng, mà khi mình hiểu đúng mình nói cho người ta nghe đúng. Cho nên mình hiểu sai đó rồi tự mình sống nó cũng trần thân, nó khổ sở lắm, cái gì cũng cử, cái gì cũng tội, cái gì cũng cử, không được. Ví dụ như mình ở Việt Nam là do cái suy diễn của mình thôi, mình gọi là cái bông bồng gà, nghe chữ bồng gà cái phải đem cuốn mật, nó là bông bồng gà quy định nghe, bông bồng gà không được cuốn mật, lepoma không được cuốn mật tại nó có chữ ma. Rồi Pháp Hòa nói nếu như vậy tại sao cuốn Samo, Samo che cũng được, mà dép Samo thì cứ mang. Ví dụ vậy, cho nên những cái đó là những cái mình suy diễn chữ nghĩa ra mình nói thôi, chứ nó đâu có, đâu có. Nếu như người Hoa ta cử dắt gì sám say, cử số 4 tại say gần với tử. Mình người Việt nói 1, 2, 3, 4 chứ mình đâu có nói dắt gì sám say mà phải cử. Mình cứ đi theo cái kiểu đó. Cho nên rồi thưa đại chúng, hôm nay mà muốn thưa đại chúng là trong kinh đó, Đức Phật dạy chúng ta có những cách chúng ta tạo phước nè, bố thí nè, trì giới nè, tùy hỷ với phước của người khác nè, hồi hướng nè, khiêm tốn nè, nghe pháp nè, giảng pháp nè, phục vụ cho người khác. Cho nên mình mới có câu đó, phụng sự chúng sanh tức là cúng dường chư Phật. Phụng sự chúng sanh tức là cúng dường chư Phật. Đừng có nghĩ rằng đó, mình ở trong chùa mình ngồi thiền cả ngày, mình tụng kinh cả ngày, yên lặng với chư tu đâu. Thưa quý vị, ở bên làng Mai của Hòa Thượng Đức Hạnh, tất cả tăng ni ở trong chùa Hòa Thượng người lớn, người nhỏ, người mới tu, người tu lâu, ai cũng phải ra phục vụ hết. Tất cả mọi người phải chia phiên xuống bếp nấu ăn, phải làm việc công chính, phải chùi nhà cầu, phải dọn thiền đường, phải chẻ củi. 20 năm về trước, cái thời Pháp Hòa đi qua đó tham dự những khóa tu, không có sưởi central heat, toàn là đốt củi. Mấy anh em là mỗi ngày chia nhau đi vô trong rừng, mấy cây củi mục đó, nó ngã, nó đổ, lấy cưa cưa ra rồi đem về làm củi để mà đốt sưởi khi mùa đông. Mỗi người ngủ chỉ có 4 cục gạch, 1 tấm gián, chứ không ai có giường. Mà tất cả các phòng ngủ của thời đó là chuồng bò. Đại Hòa Thượng mua cái farm, rửa những cái chuồng bò lại, rồi là 4 người 1 phòng. Những thời đó là Pháp Hòa ở trong những cái hoàn cảnh đó, đâu có ai cúng giường gì đâu mà cho mình ăn, tự mình phải làm hết. Tàu ngủ là phải tự làm ăn, đi chợ mua rau rồi mà cơm ăn là được. Một ngày như vậy là 1 tô gạo, vậy là 4 người ăn. Mà tuổi thanh niên làm sao mà được ăn như vậy mà cho ngon. Nhưng mà nếu mình vượt được những cái thời gian đó, bây giờ mình nhìn lại mình thấy nó quý vô cùng. Tại vì những cái giây phút đó là những giây phút anh em sống rất hạnh phúc. Vì lúc đó mình ăn cái gì mình cũng thấy ngon hết, không bao giờ nó không có bữa cơm nào nói. Nhưng mà vui lắm, tại vì trong khi mình vừa tu vừa học, mà Hòa Thượng bắt mỗi người phải ra sinh hoạt, phải hướng dẫn, cho nên thả ra là biết cách sắp xếp. Bây giờ tôi cần sắp xếp ngồi thiền là mọi người biết phải xếp gối ngồi thiền như thế nào, sắp xếp một buổi pháp đàn là phải biết sắp xếp pháp đàn như thế nào, chuẩn bị một bữa cơm im lặng là mình phải biết chuẩn bị như thế nào. Đó. Cái cách của Hòa Thượng là mình phải phục vụ, mình phải phụng sự, chứ không phải Hòa Thượng không chủ trương tu mà ngồi yên một chỗ gọi là tu. Mà mình phụng sự như vậy để làm gì? Một mặt vừa tu và trao dồi cho mình, một mặt khác mình tạo cái phước. Cho nên đối với Pháp Hòa, quét nhà, chùi cầu, rửa chén, làm việc đều là cơ hội để cho mình phụng sự đại chúng. Và cơ hội, nếu mình không có muốn gọi đó là phước, mình nói là tôi không sao hết, nhưng mà tự động cái đó nó là vậy thôi. Cho nên thưa đại chúng, chúng ta đã mở một cái chương một, mỗi người chúng ta một khi là Phật tử đi chùa thì ai cũng đã mở cho mình một cái chương một hết. Bây giờ chỉ cần mỗi ngày kiếm tiền mỗi một, đó là kiếm cái gì? Kiếm phước mỗi một. Mỗi ngày mình đi làm mình để dành tiền bỏ vô bánh, thì bây giờ mình đi chùa mình tu Phật là mình đang kiếm phước bỏ vô nhà bánh. Quét cái nhà bỏ vô bánh, rửa cái chén như nãy mình nói, người ta nói mình một câu mình nhịn được tạo phước. Rồi cái gì mà mình cần khiêm tốn, mình nên cần khiêm tốn tạo phước. Mình tùy hỷ với việc làm của người ta. Người ta, mình không làm, người khác làm, đừng có ganh, đừng có ghét. Mình phải tùy hỷ với việc làm của người ta. Tất cả những cái đó đều là phước. Mà mình đâu có thấy, mình nghĩ là phước là cái gì mình phải làm lớn lắm. Phải đi làm từ thiện, tốt lắm. Nhưng mà đâu phải như đó. Mình làm từ thiện lâu lâu làm thôi, chứ làm sao mình làm hoài mỗi ngày được. Nhưng những cái này mình làm mỗi ngày không có. Đúng sau thời kinh hồi hướng cho pháp giới chúng sanh, tâm siêu dương thôi. Nhưng mà trước khi mình hồi hướng, trong đó có 4 cách hồi hướng, quý vị nhớ không? Có một cái là hồi tiểu hướng đại. Thế nào là hồi tiểu hướng đại? Mình trở về việc làm có một chút mà, nhưng mà cái tâm mình rộng. Thí dụ như bây giờ á, mình thắp một cây hương. Cây hương đâu có lớn không, nhưng mà một cây hương đó đại chúng trở về chánh điện tụng một thời kinh. Một cây hương thắp nhẹ nhàng, đại chúng ai cũng thấy cách thắp hương của mình, người ta học, ồ thì ra thắp hương cho Phật là thắp nhẹ nhàng như vậy. Hồi xưa giờ mình không biết, mình cứ xá xá rồi mình chọn cây hương luôn. Nhưng giờ thấy cái người kia cắm cây hương thẳng ngay. Cái tiểu là cái nhỏ mà cắm cây hương thôi. Và cái đại là gì? Đại chúng đồng học với cái cách cắm hương của mình. Hồi nãy cái vị thỉnh chuông khi mà ra tụng kinh thỉnh ba tiếng chuông rất hay, thỉnh ba tiếng chuông rất hay, mà tiếng chuông mà không vang mà làm cho đại chúng người ta tỉnh lặng cái tâm hồn thì tiếng chuông đó có công năng lớn. Nhưng mà cũng có những tiếng chuông nghe không nổi, nghe xong rồi thì mình cảm thấy bất an, bởi vì tiếng chuông nó phát ra từ cái tâm chưa có tỉnh. Cho nên mình muốn thỉnh chuông đó, tâm mình phải tỉnh rồi mình phát từng tiếng chuông cho nó thanh thản, nó nói lên được. Cho nên mỗi cái hành tác của mình đều là cái cách chỉ dẫn cho người khác tu học theo mình, tạo cái phước hạnh. Quý bác lớn tuổi về chùa không có làm gì được hết, quý bác đừng có buồn. Quý bác lên chánh điện, quý bác ngồi niệm Phật, thì cái cách, cái hình ảnh quý bác ngồi niệm Phật đó là quý vị đang ban phước cho các con, các cháu, những người hậu thế của mình. Người ta mình không có làm, quý vị đang nấu ăn, tôi không nấu ăn được, thôi tôi ngồi để tôi niệm Phật, tôi hồi hướng công đức cho quý vị. Quý vị thấy không? Thành thử ra tất cả đều là phước. Thôi thì sáng hôm nay Pháp Hòa nhân cái tên chùa Phước Hải, Pháp Hòa thưa với đại chúng, Phước Hải là biển phước. Mà bây giờ cái biển thì nó chứa đủ thứ hết, phải không? Thì bây giờ biển phước này chứa vô cùng. Chứa cái gì vô cùng? Chứa cái bố thí, trì giới, khiêm tốn, phụng sự, chánh kiến, nghe pháp, giảng pháp, tùy hỷ với phước báo của mình. Tất cả những đó đều là phước báo. Chúng ta tạm dừng ở đây rồi trưa chiều nay. Nếu mà theo cái chương trình là sau giờ trưa thì khoảng 2:30 chúng ta sẽ có một buổi pháp đàm. Thì quý vị có những gì thắc mắc trong việc tu học, quý vị có thể viết vào giấy rồi chúng ta cùng thảo luận với nhau, thay vì quý vị phải nghe nữa. Thì trưa hôm nay pháp đàm với nhau. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật. Trước khi đến